Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, này chính là lời hứa của ta, bởi vì không phải rất để ý lễ tiết, sinh hoạt cũng tùy tâm sở dục nguyên nhân, Giao Xua rất ít hành lễ. Kiếp trước, hắn là thế giới đỉnh tiêm võ quán quán chủ chi một. Tuyệt phần lớn thời gian đều là những người khác hướng hắn hành lễ, hy vọng bái sư, mà ở cái thế giới này, hắn cũng là một tên cường đại hoàng kim cấp chiến sĩ, bá tước cấp đại quý tộc, trừ phi là có thể làm hắn sinh lòng khâm phục tồn tại. Không phải vậy hắn cũng không cần đi cúi đầu, nhưng đối mặt một tên thần minh, đặc biệt là tự nhiên chi phụ dạng này, riêng có hiền danh thần minh, chiến sĩ hay là nguyện ý đối nó biểu bày ra kính ý. Kiếp trước Thâm Uyên chiến tranh hậu kỳ, Microp đại lục bên trên mảng lớn mất đất bị đoạt trở về. Có thể bị ác và ô nhiễm sau thổ địa hoàn toàn không thể ở lại. Cả người lẫn vật chỉ cần uống qua bị ô nhiễm nước. Dùng ăn từng tại khu vực bị ô nhiễm cất đặt qua đồ ăn, đều sẽ được bên trên tên là hủ hóa chứng ma pháp ôn dịch. Loại bệnh này kinh khủng dị thường, có thể đem một cái sống sờ sờ sinh vật từng chút chuyển hóa làm Thâm Uyên bùn trách. Một chủng loại tựa như sử lai mỗ ma vật, kẻ truyền nhiễm gặp trơ mắt nhìn xem chính mình ngoại trừ cốt cách bên ngoài cái khác nội tạng, bắp thịt dần dần biến thành tản ra mùi hôi, còn có thể chính mình hoạt động bùn nhão. Cuối cùng, nhúc nhích bùn nhão gặp thay thế đại não, để thoi thóp người bệnh triệt để chết đi. Tịnh hóa thổ địa dạng này thần thuật tiêu hao thật sự là quá mức to lớn. Cho dù là thần minh cũng rất khó tịnh hóa lấy một cái quốc gia làm đơn vị thổ địa. Cho nên mặc dù đối Thâm Uyên chiến tranh tại chư vị anh hùng chỉ huy xuống liên tiếp thắng lợi, có thể trọng kiến công việc cùng người bình thường tình cảnh vẫn như cũ gian nan. Mà vừa lúc này, thế giới tái tạo đám người xuất hiện. Bọn hắn là một đám người khoác lục bào druid, chí tại đem Microp đại lục bên trên từng có sở hữu mỹ lệ cảnh sắc đều tái hiện thế gian. Trên thực tế, loại này tổ chức kỳ thật không ít, nhưng thế giới tái tạo người cái này tổ chức có một chút cùng bọn hắn khác biệt. Những người này có vô cùng có hiệu suất tịnh hóa pháp thuật, hoặc là thuyết thần thuật. Sử dụng loại pháp thuật kia, bọn hắn tiêu hao chỉ có bình thường tịnh hóa thần thuật 1/10. Có thể hiệu quả lại lớn hơn 7-8 lần. Này hiệu suất nhất thời làm đại lục bên trên sở hữu thế lực, thậm chí là thần minh chú mục. Bởi vì khi đó vẫn ở vào thời kỳ chiến tranh, cho nên mỗi cái thế lực đều vô pháp cung cấp người thi pháp đi trợ giúp bọn hắn tịnh hóa thế giới. Nhưng cũng đều vì cái này tổ chức cung cấp rất nhiều vật chất duy trì. Rất nhiều người chơi cũng đều gia nhập bọn hắn, hộ tống những này druid cùng một chỗ tịnh hóa đại địa. Mà căn cứ một vị nào đó tiến nhập thế giới tái tạo người này tổ chức cao tầng người chơi nói, bọn hắn sử dụng lực lượng đến từ một tên dị giới thần minh, cũng tức là Joshua giờ đây trước mắt tự nhiên chi phụ bệ hạ. Ở kiếp trước kịch bản bên trong, Uner thế giới khẳng định cũng bị thiên tai tà thần chỗ xâm lấn. Nhưng kiếp trước tự nhiên chi phụ ở thế giới tái tạo người trong tư liệu là lâm vào vĩnh hằng an nghỉ. Yên lặng trước đó đem lực lượng của mình phân cho sở hữu dốc lòng với thủ hộ tự nhiên tồn tại. Đây cũng là vì cái gì những cái kia druid có mạnh như thế đại tịnh hóa năng lực nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn sử dụng chính là thuần túy tự nhiên thần lực. Giờ đây, tự nhiên chi phủ, cũng tức là quần sâm chi hồn tựa hồ mới vừa vặn bị tỉnh lại. Ý vị này khiến cho nó triệt để lâm vào an nghỉ, cuộc chiến đấu kia còn chưa tới. Nói cách khác, còn có cơ hội thay đổi. Hiện tại, các tinh linh linh hồn còn không có thu sạch trở về. Quần sâm chi hồn cùng Joshua đối mặt, nó nói chuyện tốc độ tương đối chậm chạp, tiếng vang trùng điệp. Đối với thiên tai tà thần, ta nguyên bản có một cái kế hoạch, nhưng đã ngươi ở chỗ này, tình huống như vậy liền lại có biến hóa. Thì ra là thế, chiến sĩ nhìn thẳng kia chớp động chùm sáng, không có chớp mắt, hắn đưa tay ấn về phía ngực, như có điều suy nghĩ gật đầu nói, ta hiểu được, như vậy tự nhiên chi phụ bệ hạ, ngài còn muốn chúng ta làm cái gì? Không hổ là thánh hiền người thừa kế, quả nhiên lý giải hết sức nhanh chóng, lục sắc chùm sáng chậm rãi dâng lên, chui vào to lớn thạch thụ bên trong, cực lớn đến so sơn phong còn hùng vĩ hơn, thân cây hiu hiu rung động, phảng phất là biểu thị hài lòng. Tại ta chân chính triệt để thức tỉnh trước đó, liền ta cầu các ngươi rồi. Các loại, bằng hữu, mời dừng lại, dừng lại. Các ngươi mới vừa nói gì đó? Một bên Lorenda nguyên bản là do xua lời nói bên trong tin tức làm chấn kinh. Tinh linh thần minh cũng tức là tự nhiên chi phụ bệ hạ bất thình lình triển lộ ra chính mình thân phận, tức khắc để vị này thất thần giáo hội thánh kỵ sĩ lâm vào cực lớn chấn kinh. Này khiếp sợ trình độ không thua gì hắn tận mắt nhìn thấy thất thần đồng thời giáng lâm tại trước mắt hắn. Phải biết, tại thất thần giáo hội trong tư liệu, tự nhiên chi phụ thuộc về thất lạc 300 năm trước đó. Quang diệu kỷ nguyên bên trong đã vẫn lạc thần minh chi một. Nhưng hôm nay nhìn lại, không những y nguyên sống sót, hơn nữa lực lượng cũng cường đại như trước, đủ để dễ dàng di động sơn phong. Đây là cỡ nào làm cho người khiếp sợ đại tin tức a? Nếu tại Microp đại lục, tin tức này đủ để gây nên toàn thế giới phạm vi địa chấn. Viễn Nam tinh linh càng là sẽ trực tiếp lâm vào điên cuồng. Mặc dù thất thần bên trong cũng có đến từ tinh linh che chở một phương thần minh, nhưng làm sao có thể cùng tự nhiên chi phụ tương đối? Còn không đợi Lorenda triệt để tiêu hóa tin tức này, hắn nhưng lại phát hiện chính mình bạn bè cùng đối phương mạc danh kỳ diệu đạt thành chung nhận thức. Dùng sức trừng mắt nhìn, còn lắc lắc đầu, Lorenda đến trở về nhìn xem to lớn thạch đầu cây cùng Joshua. Mặt mũi tràn đầy mộng nhiên, không rõ ràng cho lắm. Này tóc vàng thánh kỵ sĩ ở trong lòng thuật lại một lần giữa hai bên đối thoại. Tức khắc cảm giác một trận đau dạ dày. Bọn hắn, đến tột cùng đang nói cái gì a? Làm sao lại đột nhiên như vậy lẫn nhau minh bạch rồi? Cùng xoắn suýt thánh kỵ sĩ khác biệt. Đom đóm, lẫm cùng hắc tổ ba người mặc dù như nhau không hiểu đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn lại không quan trọng vô cùng. Dù sao chỉ cần đi theo chủ nhân đi chắc chắn sẽ có đường ra. Bọn hắn nửa điểm cũng không lo lắng. Còn như do xua thế mà có thể một chút nhận ra thần minh chân thân điểm ấy. Phản ứng của bọn hắn cũng rất là nhất trí. A, chủ nhân hảo lợi hại. Học thức chân thực uyên bác a. Giống, mà chú ý tới thánh kỵ sĩ cùng mấy người còn lại mê mang. Thạch thụ, cũng tức là thiên nguyên trên thần thụ nham hóa vỏ cây bắt đầu chậm rãi biến hình. Vô số màu xám nham thạch vỡ vụn rơi xuống, lộ ra phía sau tràn đầy sinh mệnh lực màu nâu da. Mà khối này màu nâu vỏ cây hóa thành một cái già nua mặt người. Nhìn chăm chú lên đám người, tức khắc tất cả mọi người trong đầu đều vang lên một cái ôn hòa thanh âm. Chúng ta là, chúng ta cũng không phải, chúng ta là quần sâm chi hồn, thiên nguyên thần thụ ý chí. Cũng là đại tinh linh nhiều vương linh hồn tập hợp thể. Tại hai cái này hợp hai là một thời điểm, chúng ta mới là thần minh, tinh linh cùng quần sâm thủ hộ giả, tự nhiên chi phụ. Mà quá trình này cần thời gian ngàn năm trước đó, vì thoát ly bị hỗn độn tà thần cùng thâm uyên phong tỏa microp thế giới, ta hao hết toàn lực, bác thời không cầu, dẫn theo một đám tinh linh đi tới thế giới này, mà cái này đại giới chính là ta ngủ say. Vì khôi phục, trong ngủ mê chúng ta hấp thu toàn bộ thế giới ma pháp lực lượng, cải tạo thế giới, tại để thế giới này biến thành thích hợp tinh linh sinh tồn, đồng thời cũng làm cho Uner đại lục bên trên nguyên tố dần dần suy sụp. mà thế giới này phạm vi, thiên tai biến động, hấp dẫn tại đa nguyên trong vũ trụ du đãng tà thần. Thiên tai, cũng tức là giờ đây hết thảy nguyên nhân gây ra. Nói đến đây, cái này tự xưng là quần xâm chi hồn vĩ đại ý chí tựa hồ ngay tại tự diếu. To lớn cây mặt hiu hiu ghé mắt, nhìn về phía Joshua, Lorenda bọn người nói, nhìn xem các ngươi, ta liền biết Cố Hương văn minh đã tại chiến hậu khôi phục. Mà ta cái này thoát đi chiến trường người, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi trận chiến đấu này. Trận này đánh trận, không người có thể tránh. Chính nghĩa không thể cứu kia tốt đi lương thiện người, tà ác cũng không thể cứu kia tốt đi người tà ác. Nhu nhược người không chỗ ẩn thân, duy dũng nghị người mới có thể may mắn tồn cảm khái về sau. Một lát sau, tự nhiên chi phụ bình tĩnh nói, chính như các ngươi thấy, chúng ta thân thể bây giờ còn chưa có hoàn toàn khôi phục. Ngàn năm tại lòng đất ngủ say, làm chúng ta tán cây hóa thành khởi nguyên sơn mạch, mà chủ cán chính là triệt để hóa đá, vì thu hồi lực lượng của chúng ta. Cần thời gian dài mà tà thần quyến tộc đã chú ý tới việc này, bọn chúng sẽ không ngồi nhìn. Lorenda nghe được nơi này, tức khắc hiểu rõ ra, hắn giật mình đại ngộ đạo, bệ hạ ngài còn cần một bộ phận thời gian mới có thể triệt để thức tỉnh. Cho nên cần chúng ta đến giúp đỡ ngươi ngăn cản đám thạch ma tiến công. Có thể thánh kỵ sĩ nhưng như cũ cảm thấy nghi hoặc. Nhưng chúng ta lực lượng như ngài thấy, tự vệ có lẽ là đủ, nhưng đối kháng chính diện thạch ma đại quân lại hoàn toàn không đủ a. Tự nhiên chi phụ ngược lại nhìn chăm chú lên Lorenda, tức khắc thánh kỵ sĩ cảm thấy chớ đại uy áp. Tại thần minh, cho dù là còn không có hoàn toàn thức tỉnh thần minh nhìn chăm chú, Lorenda cũng cảm giác chính mình thân ở thâm hải đáy biển. Toàn thân trên dưới đều bị triệt để đè lại, vô pháp động đậy, đây là bởi vì đối phương thu liễm chính mình tuyệt phần lớn uy áp. Nghĩ đến nơi đây, Lorenda không khỏi nhìn về phía thần sắc tự nhiên Joshua, hai mắt màu xanh lam bên trong đầy là kinh ngạc. Tự mình trải nghiệm qua đi, hắn mới hiểu được có thể cùng tự nhiên chi phụ bình thường giao lưu Joshua ý chí đến cỡ nào bền bỉ. Thánh quang người sử dụng, không đáng khẩn trương, đợi đến Lorenda hơi chút thích ứng một chút này uy áp về sau. Tự nhiên chi phụ mới chậm rãi nói, nói chuyện ngữ điệu nghiêm túc, nhưng lại lệnh thánh kỵ sĩ lại một lần ngu ngơ tại chỗ. Các ngươi cũng không có lựa chọn nào khác, thiên tai tà thần nhìn chăm chú lên thế giới này, chỉ cần các ngươi vừa đi ra ngoài, liền sẽ bị thiên hỏa công kích. Nhưng ở ta chỗ này lại sẽ không, đều là tử vong, không bằng trợ giúp chúng ta. Thiên hỏa, cái kia bọn hắn vừa tiến vào thế giới này, liền bị đánh vẻ mặt cái kia cột sáng. Nghe tự nhiên chi phụ mà nói, Lorenda trong lòng hiện lên cái kia đem nguyên một ngọn núi lửa triệt để hóa thành hư vô. Liền liền không gian đều bị xé nứt cột sáng, tức khắc tâm tình vô cùng phức tạp. Một câu thô tục không biết muốn hay không nói ra miệng. Yên tâm đi, Lorenda, một bên hồi lâu không lên tiếng Joshua mở miệng giải thích. Hắn lắc đầu, nhìn xem trên thần thụ kia to lớn mặt người. Khẽ cười nói, tự nhiên chi phụ bệ hạ sẽ không như vậy keo kiệt. Nhất định sẽ giúp bọn ta, bởi vì có thể là coi như lâm vào vĩnh hằng an nghỉ. Cũng không để ý chút nào đem lực lượng của mình cho sở hữu lập trí bảo hộ hoàn cảnh Druid tồn tại a. Loại này thần minh, tự nhiên sẽ không keo kiệt. Không tệ, ta đem cho các ngươi lực lượng, đủ để đối kháng những cái kia hỗn độn đại quân lực lượng. To lớn cây trên mặt, hơi nhếch khóe môi lên khởi, phảng phất tại mỉm cười. Tự nhiên chi phụ thanh âm bên trong tiếng vang dần dần biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái hùng hậu mà ôn hòa thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ lòng đất động đá. Ta đem cho các ngươi, ta che chở, cùng chúc phúc, dứt lời, màu xanh biếc quang liền từ thiên nguyên thần thuật tầng ngoài hiển hiện. từ thuần túy sinh mệnh lực lượng ngưng kết mà thành lục sắc lôi đình tại đại khí bên trong ngang dọc. Trong không khí tung bay lấy màu xanh nhạt vụt ánh sáng. Mà những lực lượng này tất cả đều hóa thành cái này đến cái khác, ánh sáng óng ánh vòng lơ lửng khắp nơi chàng bốn người một đỉnh đầu rồng, để bọn hắn phảng phất trong thần thoại thiên sứ giống như. Quang hoàn chậm rãi biến mất, biến thành một đạo như mặt nước quang mang, lóe ra lăn tăn ba quang, tiến vào đám người thể nội. Lực lượng khổng lồ cứ như vậy bị trực tiếp rót vào trong thân thể của bọn hắn ở giữa. Dứt khoát mà trực tiếp đề bạt bọn hắn lực lượng, ngoại trừ do xua bên ngoài, tất cả mọi người bị thần minh chúc phúc tạm thời bao phủ. Bề bộn nhiều việc trưởng khống này thình lình xảy ra, đủ để phá hủy sơn nhạc lực lượng kinh khủng, mà chiến sĩ lại vẻ mặt hoài niệm đưa tay, nắm tay, hoạt động cánh tay cùng gân cốt, nhìn qua không có nửa điểm khó chịu, cho dù là loại lực lượng này cũng vô pháp làm hắn mất tích. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía kia to lớn cây mặt, cười nói, bệ hạ, ngài thật là khẳng khái. Hơn nữa nhìn này thuần thục trình độ, ngài tựa hồ thường xuyên làm chuyện loại này a. Hắn nói chuyện tịnh không có gì cố kỵ, mà là nói thẳng ra nội tâm ý nghĩ. Thánh hiền chi lực người thừa kế, cây cối không am hiểu chiến đấu, ngươi hiểu. Cho nên tại viễn cổ trước đó, chúng ta vẫn luôn lấy loại phương pháp này, để tinh linh bên trong tồn tại cường đại nhất xem như chúng ta lưỡi dao chiến đấu. Quần sâm chi hồn, tự nhiên chi phụ nhìn chăm chú dưới người mình cái này tóc đen xích nhãn chiến sĩ. Nhẹ nói, chỉ cần các ngươi tại ta che chở phạm vi bên trong. Như vậy các ngươi liền có đủ để đối kháng hỗn độn lực lượng. Hy vọng các ngươi có thể gánh chịu phần này trách nhiệm. Kia là tự nhiên, gọn gàng mà linh hoạt. Trả lời vang lên, ta tuyệt sẽ không trốn tránh bất kỳ một lần chiến đấu nào. Cũng sẽ không mang đến bất kỳ lần nào thất bại. Chỉ cần ta sinh mệnh chi hỏa như cũ tại thiêu đốt. Liền tuyệt sẽ không có bất luận cái gì hỗn độn có thể đến gần ngài thân thể. Là cái này, chiến sĩ khóe miệng nhếch lên. Tự tin cười nói, lời hứa của ta, ngoặc kép, to lớn cây mặt nhìn chăm chú do xua. Nó không khỏi nhớ lại ngàn năm trước đó. Tại tinh linh đại lục đắm chìm lúc, chính mình kéo lấy một đám tuyệt vọng tinh linh thoát đi cái kia cố hương chiến trường lúc nghe. Thấy kia thân than vãn, tiếng thở dài đó bên trong, không có trách cứ, xem như cùng tinh linh cùng tồn tại thần minh. Thiên nguyên thần thụ tự nhiên chi phụ mục đích là bảo hộ tinh linh, mà không phải microbe đại lục, nó rời đi cũng không kỳ quái, cho nên tiếng thở dài đó vẻn vẹn là tiếc nuối một tên bạn bè rời đi, thánh hiền người thừa kế a, tự nhiên chi phụ, nhìn chăm chú lên chiến sĩ, trong đầu nhớ lại cái kia thuần bạch thân ảnh, thanh âm nghiêm túc không gì sánh được. Kéo lấy một tia đối đã chết đi lâu dài qua hoài niệm. Ta tin tưởng ngươi, thực hiện lời hứa của ngươi đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.